và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, 118, đệ 118 chương. Bởi vì Tô Tử Mặc tạm thời kinh sợ ở Lệ Quỳ, cho nên Lưu Khải bọn họ mới có xông lên xe đi cơ hội. Nhưng ngay cả như vậy, cửa xe khẩu như cũ hỗn loạn tới rồi cực hạn. Loại này sống còn thời điểm, không có người lại đi suy xét cái gì lựa chọn nhị tuyển một. Không có người lại đi suy xét bọn họ ở trong công ty ai thượng ai hạ. Không có người lại đi suy xét vì cái gì trong thế giới hiện thực sẽ xuất hiện Lệ Quỳ. Bọn họ chỉ biết một chút, trong xe hẳn là an toàn. Bằng không vì cái gì cái kia có quỷ cầm ô người sẽ khăng khăng muốn cho bọn họ lưu tại trên xe đâu. Hồi tưởng khởi bọn họ vừa rồi thế nhưng như vậy ngây ngốc mà đi theo Lưu Khải tên hỗn đản kia lao xuống xe, giống như bổn heo giống nhau một đầu chìm vào hàng trăm hàng ngàn Lệ Quỷ giữa. Thậm chí liền bọn họ đều còn không có nghĩ thông suốt bọn họ là như thế nào tồn tại trở về. Bọn họ nếu đã ngốc quá một hồi, hiện tại khẳng định không thể lại như vậy ngốc đi xuống. Mọi người nổi điên giống nhau hướng xe buýt thượng hướng, chờ té ngã ở lầy lội trên mặt đất Khâu Thu lại bò dậy thời điểm cũng đã rơi xuống mặt sau cùng. Nàng liền như vậy cuối cùng một cái đỡ cửa xe đi lên xe đi. Liền đang đợi không đến cửa xe tự động đóng cửa Lưu Khải xông lên muốn tay động đóng cửa xe thời. Điểm, Tô Tử Mặc trong tay hắc tán lại cắm vào cửa xe khe hở chung, khiến cho xe buýt cửa xe trong lúc nhất thời vô pháp đóng cửa. Ngươi muốn làm gì? Có lẽ là đã bước lên xe. Lưu Khải ngữ khí lại lần nữa ngạnh lên, nhưng lấy lại tinh thần nhớ tới Tô Tử Mặc đáng sợ chỗ. Lưu Khải sắc mặt trắng bệch đôi môi run rẩy khẩn cầu nói. Ngươi không phải muốn cứu chúng ta sao? Cầu ngươi làm cửa xe đóng lại đi. Ta là một cái thương nhân, Tô Tử Mặc phía sau có giúp hắn cầm ô quỷ tán bảo hộ. Cho nên yên tâm mà xoay người lại, đối mặt Lưu Khải nói. Ta sở cung cấp bảo hộ là yêu cầu thu phí. Bằng không ta sức lao động không phải so với nhân loại bình thường mở công ty bảo an còn muốn giá. Rẻ sao? Tô Tử Mặc hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra cười khẽ, ngoặc kép. Bắt lấy cửa xe lại như thế nào đều lăn lộn không ngừng cũng đẩy không khai kia đem ô che Lưu Khải. Sửng sốt trong chốc lát, đang nghe đến thu phí, hai chữ sau, lập tức liền lớn tiếng nói. Hảo, ta nguyện ý trả tiền, chỉ cần ngươi quan đóng cửa xe, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Ta có thể ra trên thị trường công ty bảo an 100 lần. Chút tiền ấy ta cá nhân đều có thể móc ra tới cấp ngươi. Cho nên thỉnh ngươi đem dù lấy đi. Lưu Khải cảm thấy chính mình giờ phút này ngữ khí cơ hồ coi như là ăn nói khép nép. Hắn thậm chí bởi vì chính mình giờ phút này thái độ mà cảm thấy tự mình ghét bỏ cùng cực độ tâm lý. Thống khổ, đối một cái so với hắn còn muốn tuổi trẻ người cúi đầu thậm chí khẩn cầu. Này ở Lưu Khải xem ra cơ hồ như là ở bẻ gãy hắn eo. Đương nhiên liền tính Lưu Khải eo thật sự bị bẻ gãy, hắn vẫn là muốn lựa chọn một cái có thể cho chính mình an toàn lộ. Bằng không vừa rồi lên xe thời điểm, Lưu Khải cũng sẽ không giống là điên cuồng dã thú giống nhau nhào lên tới. Không màng bất luận cái gì cái gọi là tình cảm cùng thân sĩ phong độ. Cho nên lúc này liền tính hắn thống khổ, hắn vẫn là lựa chọn cúi đầu khom lưng, nhưng làm Lưu Khải không nghĩ tới chính là, cứ việc hắn đã như vậy tra tấn chính mình, che ở xe ngoại Tô Tử Mặc như cũ cười lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta làm chính là ác mộng thế giới sinh ý, Tô Tử Mặc giải thích nói. Người thường tiền tài với ta mà nói cũng không có cái gì tác dụng. Ta muốn chính là các ngươi trên tay quỷ khí, làm giao dịch thế nào? Ngươi cung cấp quỷ khí, ta đem hết khả năng mà giúp các ngươi, Tô Tử Mặc một bộ thành khẩn thương ra bộ mặt. Vì cái gì muốn ta một người cung cấp quỷ khí? Mỗi một kiện quỷ khí đều có thể là rèn luyện giả một cái mệnh. Lưu Khải đương nhiên không muốn, nếu ngài trong đội ngũ còn có người có thể cung cấp quỷ khí nói. Đương nhiên cũng có thể cùng nhau chi trả đại giới, Tô Tử Mặc trên mặt như cũ là khách khí xa cách. Tươi cười, Lưu Khải lại nháy mắt nghẹn lời. Hắn phía sau tuy rằng cũng có rèn luyện giả, nhưng kia đều là một đám ở hắn dưới sự trợ giúp gần cùng quỷ đánh quá một lần đối mặt tân nhân rèn. Luyện giả, bọn họ trên người làm sao có cái quỷ gì khí? Ta có thể phó rất nhiều tiền, Lưu Khải vẫn là muốn làm cuối cùng nỗ lực. Ta thậm chí có thể chi trả cho ngươi 500 vạn. Còn chưa đủ, không đủ nói ta thậm chí có thể ra 1.000 vạn. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi khai chi phiếu. Xin lỗi, lại nhiều tiền với ta mà nói cũng chỉ là một số tự mà thôi, Tô Tử Mặc lại lần nữa lắc đầu. Ta chỉ thành quỷ khí giao dịch. Ngài thậm chí có thể đem lần này giao dịch trở thành là một loại cầm đồ. Chờ lần này sự tình sau khi kết thúc, ngài tùy thời có thể hoa một bút rất nhỏ kim ngạch đem quỷ khí chuộc lại đi kia còn không phải. Đòi tiền, Lưu Khải nói thầm một câu, trên mặt biểu tình lại không hề giống phía trước như vậy mâu thuẫn. Lưu Khải cũng sẽ không cảm thấy Tô Tử Mặc nói, rất nhỏ kim ngạch thật là rất nhỏ kim ngạch. Chỉ cảm thấy hắn lúc sau nhất định sẽ công phu sư tử ngoạ mà ni nhưng chỉ cần là có thể dùng tiền giải quyết sự tình, Lưu Khải cũng sẽ không cảm thấy quá khó xử. Chỉ cần hắn còn hảo hảo tồn tại, vậy xem như giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Hảo, ta dùng cái này tới cùng ngươi giao dịch, Lưu Khải nói liền đem trong túi kia chi rách tung tóe kim loại bút máy đem ra, từ cái cửa gian đưa cho Tô Tử Mặc. Này chi bút lực lượng ngươi cũng kiến thức quá, nó vài lần vấn đề đều cấp ra chính xác đáp án. Không phải sao, này chi bút, Tô Tử Mặc đỡ đỡ có chút trượt xuống mắt kính, bình thường bút tiên, nhị tinh cấp quỷ khí, có thể trả lời là hoặc không cùng với phương hướng bút tiên. Nếu có chuyện trọng yếu phi thường muốn hướng bút tiên cố vấn thời điểm. Cũng cần thiết nhớ kỹ bút tiên cấp ra đáp án chỉ có 20% chính xác suất. Tô Tử Mặc khái quát một chút chính mình thông qua mắt kính chỗ đã thấy ghi chú văn tự. Này chi bút tiên năng lực cùng phía trước ở nào đó ác mộng thế giới gặp qua một loại kêu, đĩa tiên. Quỷ khí cơ hồ giống nhau như đúc, ngay cả chính xác suất đều không có cái gì khác nhau. Tựa như Lưu Tiên Sinh nói giống nhau. Bút tiên trả lời những cái đó vấn đề chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Nói đến cùng cái này quỷ khí vẫn là có vẻ dâu ria, Tô Tử Mặc nói. Lại tiếp nhận kia chỉ ít giá, 50 nguyên, bút tiên. Nếu muốn hoàn thành giao dịch nói, Lưu Tiên Sinh chỉ sợ còn phải tiếp tục tăng giá cả, Lưu Khải dùng một loại đối đãi gian thương ánh. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc. Thậm chí hận không thể những cái đó phiêu ở chung quanh quỷ hòa có thể nháy mắt xông tới đem Tô Tử Mặc xử lý, chỉ tiếc, những cái đó ma chơi lúc này ngoan vô cùng, bay tới thổi đi giống như là đặc hiệu bối cảnh giống nhau. Căn bản là không có công kích Tô Tử Mặc tính toán. Hơn nữa cái này tổng có thể đi, có lẽ là bởi vì Lưu Khải còn có khác dựa vào. Đương Lưu Khải đem kia đem rất bảo bối kim kéo lấy ra tới đưa cho Tô Tử Mặc thời điểm. Tuy rằng trên mặt biểu tình nghiến răng nghiến lợi, nhưng động tác lại không có nhiều ít do dự. Gà nương kéo, tam tinh cấp, giá bán, 150 nguyên. Miêu tả, truyền thuyết giấu ở hỉ bị chung kim kéo có thể cho tân nhân gặp giữ hóa lành vạn sự thuận lợi. Nhưng này đem kim kéo lại bởi vì ở động phòng chi dạ lây dính vết máu mà nhiễm giết chóc chi khí. Đại lượng máu tươi thẩm thấu tiến màu đỏ hỉ bị, đem kim chế kéo nhuộm dần trong đó. Bỏ mạng gà nương lấy này vì vũ khí sắc bén hóa thân vì báo thù lệ quỷ. Báo thù lúc sau thù hận khó có thể tiêu trừ. Trung quy tiếp tục lấy lệ quỷ chi thân ở kim cắt trong vòng ngủ say. Đặc thù năng lực, lây dính quỷ khí kim cắt có thể đối lệ quỷ tạo thành trọng đại thương tổn. Sử dụng số lần tăng nhiều cũng có lệnh lệ quỷ sống lại nguy hiểm mà ni. Tô Tử Mặc đối cái này quỷ khí vẫn là vừa lòng. Hơn nữa nhìn ra được tới Lưu Khải lúc sau nhất định sẽ dùng tiền đem cái này quỷ khí mua trở về. Đến lúc đó, cửa hàng liền trực tiếp đạt tới thăng cấp yêu cầu. giao dịch thành lập, tâm tình rất tốt. Tô Tử Mặc thu hồi hắc tán. Làm quỷ tán đem hai kiện thương phẩm thu hồi tới sau. Liền xoay người nhìn về phía vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi bọn họ hoàng đôi mắt lệ quỷ. Hết chương.